Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 25, trở về chủ thế giới, giờ trò xấu tiểu manh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sáng sớm, mặt trời lên cao, ánh sáng rọi xuống khiến mọi vật như tràn đầy sức sống mới, một tia ánh nắng chiếu qua cửa sổ chiếu lên anh tuấn gò má của Dương Ca, khiến nó càng thêm hoàn mỹ và thần thánh. Lúc này, Dương Ca nông mi giật giật một cái, sau đó hắn liền mở mắt động đậy thân thể liền cảm thấy bên người có một cái dương chi bạch ngọc thân thể đang nằm trong lòng hắn, hơn nữa tay hắn còn đang lắm lấy một cái mềm mại, nhẵn nhịu đồ vật. Thấy thế hắn liền theo phản ứng bóp bóp vài cái. Anh, Tần Dương, nghe được này thanh âm hắn cũng có chút mộng bức, mẹ nó, hắn nghe được cái gì, hắn nghe được Isdet kêu. Anh, đây là cái gì thiết lập, mẹ nó, thật sụp đổ hình tượng a, tuy nhiên hắn thích. Vừa kêu xong Isdet liền chậm rãi mở mắt ra, sau đó liền nhìn trước mặt mình anh Tuấn khuôn mặt lộ ra thỏa mãn mà ngọt ngào thần sắc. Thấy thế Tần Dương cưng chiều nhéo nhéo nàng cái mũi nói. Lão bà, buổi sáng tốt lành a, Isdet. Hừ, ai là ngươi lão bà, phải gọi ta nữ vương đại nhân. Thấy Isdet kiêu ngạo dáng vẻ Tần Dương liền cười cười nói. A, dám cãi lời ta, phải gọi ta phu quân hoặc lão công. Nghe vậy Isdet một mặt kiêu ngạo nói. Hừ, nằm mơ đi. Thấy Isdet như vậy bướng bỉnh, hắn liền lờ nụ cười xấu xa, sau đó liền quay người ép bên trên Isdet. Ha ha, lại dám không nghe lời lão công, vậy thì chỉ có thể ra pháp trừng phạt a. Sau đó hắn liền bắt đầu trinh phạt, sau một giờ Isdet cũng chịu không nổi, tiếp đó liền cầu xin tha thứ. Ngô, phu quân ta sai, tha cho ta a. Như vậy hắn mới dừng lại, sau đó Isdet liền mệt mỏi đứng dậy lườm hắn một cái rồi đi vào nhà tắm. Ngồi trên giường hắn cứ như vậy ngẩn người, hắn đang suy nghĩ sự việc trải qua trong hai ngày này, đầu tiên là xuyên qua, sau đó lại có người thân, nhận được sức mạnh kinh khủng, lại còn thoát kiếp độc thân cậu A, hắn cảm giác quá không chân thật và tình cảm tiến tới quá nhanh A, mới hai ngày A, tuy nhiên với Isdet mà nói là đã hai tuần, dù sao dòng chảy thời gian khác nhau. Lúc hắn đang nghĩ thì Isdet từ nhà tắm đi ra, bây giờ Isdet đã thay một bộ áo váy quân phục, trên chân đeo đôi vớ cao tới gối, mái tóc băng lam dài tới eo, thân hình cao gầy mà đều đặn, trên đầu cũng đội chiếc mũ quân đội quen thuộc. Hiện tại ngoài thần sắc cao ngạo, băng lãnh ra từ trên thân Isdet còn tỏa ra vũ mị, thành thục phong vận. Đây là biểu hiện của việc biến chuyển từ thiếu nữ sang nữ nhân. Thấy Dương Ca ở đó ngẩn người, Isdet liền đi tới mở miệng hỏi. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ cái gì sao? Nhìn thấy Isdet tới gần, hắn liền ôm nàng ngồi trên đùi hắn, nghĩ nghĩ nói. Con dâu, ngươi bây giờ cũng đã là đế quốc nữ vương, công việc quản lý có thể cho Nayenda xử lý, tiếp đó ngươi có thể theo ta về ta thế giới, ở đó rất có lợi cho ngươi phát triển và trưởng thành a. Nghe được Tần Dương nói, nàng liền nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói. Ta cũng rất muốn mạnh lên, nhưng bây giờ cũng chưa thể rời đi được, phu quân có thể cho ta một tháng không, sau đó ta sẽ đi tới. Nghe vậy Tần Dương cũng không nói gì thêm, dù sao cũng là hắn con dâu, sau đó, nghĩ gì đó hắn liền mở miệng. Con dâu, trong nhóm chat ngươi cứ như thường xưng hô ta a. Nghe thế Isdet liền ánh mắt trở lên sắc bén, trên người ẩn ẩn tỏa ra nguy hiểm khí tức, gằn giọng nói. Phu quân, ngươi đây là muốn thu hết thành viên nữ trong nhóm sao? Tần Dương bây giờ cả người đều toát mồ hôi lạnh, sau đó vội vàng giải thích. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không phải, ta chỉ là sợ trong nhóm sẽ gây lên oanh động thôi. Hừ, Isdet liền lạnh rên một cái, sau đó nghĩ nghĩ nói. Phu quân, ta không hạn chế ngươi mở hậu cung, cường giả là có thể có được hết thảy, nhưng ta muốn làm đại tỷ, được không a? Thấy Isdet cái kia nguy hiểm ánh mắt, Dương Ca liền nuốt lại lời hắn định nói, sau đó vội vàng nói. Được a, thấy Dương Ca nói vậy, Isdet mới lườm hắn một cái, sau đó liền đứng dậy rồi đi ra ngoài, lưu lại cho Dương Ca một cái xinh đẹp bóng lưng. Thấy Isdet đi xa, Dương Ca mới lau trên trán không tồn tại mồ hôi, mở miệng nói. Mẹ nó, sau này không cẩn thận là có khi cháy hậu cung a. Sau đó hắn cũng liền theo Isdet đi ra ngoài. Một hồi lâu sau, tất cả thành viên đi làm nhiệm vụ nhóm đều tập trung trong cung điện của Isdet chuẩn bị đi về. Lúc này, Tần Dương liền nhích lại gần Isdet nhỏ giọng nói. Khi trở về ta sẽ khai thông vĩnh viễn xuyên toa chi môn, đặt ở trong ngươi khuê phòng a. Nghe vậy Isdet liền liếc hắn một cái, nàng đương nhiên biết hắn đang nghĩ cái gì a. Thấy Isdet và Dương Ca có vẻ càng thêm thân mật, Tokisaki Kurumi có chút nhíu mày, hơn nữa nàng thấy Isdet có chút không đúng, nhưng không biết không đúng ở đâu, dù sao nàng vẫn chỉ là cái thiếu nữ. Tiếp đó mấy người liền đi qua xuyên toa chi môn trở về bản thân thế giới. Vừa về đến nhà, hắn liền cảm thấy thư thái không thôi, rồi không ngừng cảm thán. A ha, ở nhà vẫn là thư thái nhất a. Sau đó, hắn liền đi vào phòng tắm, tắm rửa xong liền nằm ì ra giường. Một hồi sau, hắn liền đi xuống phòng khách, nhưng vừa xuống tới phòng hắn liền cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Tiếp đó hắn liền nhìn thấy hai thân ảnh đang ngồi trên ghế, nhưng nhìn rõ là ai lúc hắn liền giật mình hô. Tỷ tỷ, ngươi không phải đi làm sao? Tiểu manh, ngươi sao lại ở cùng tỷ tỷ à? Nhìn thấy hai người cùng nhau ngồi và cái kia không có ý tốt ánh mắt hắn liền dùng mình một cái, đặc biệt cái kia cảm giác bất an, giờ hắn đã biết tại sao, nhìn cái kia nụ cười xấu xa của tiểu manh là hắn biết. Nghĩ vậy, hắn liền nghiến răng không thôi, bảo sao lần trước đi vào xuyên toa chi môn thấy lạnh người và lần liên hệ tiểu manh thấy gì đó không đúng, thì ra do cái này tiểu ma nữ giở trò a, đặc biệt nhìn tỷ tỷ cái kia phồng má ủy khuất dáng vẻ là hắn biết pha này hố to rồi. Tần Dương, tỷ tỷ a, chưa đợi hắn nói, Tiểu Tuyết liền mở miệng trước. Tiểu đệ, ngươi có thể giải thích về việc cô bé này trong phòng ngươi sao? Hơn nữa nàng bảo là đệ muốn bắt nàng về làm áp trại phu nhân a, quan trọng là đây mới là cái La Lị a. Tần Dương, chả lẽ đệ là La Lị không a, chả lẽ đệ không ưa thích tỷ tỷ sao? Tần Dương, mẹ nó, cái này là cái quỷ gì a, thần ti em áp trại phu nhân, ngươi còn không có thể biên ra lý do kỳ hoa hơn sao? Nhìn thấy sắp khóc Tiểu Tuyết, hắn liền luống cuống giải thích. Tỷ tỷ, đừng nghe nàng nói bậy bạ a, nàng là do ta bên bờ sông nhặt được a, đang ở một bên xem trò hay. Tiểu Nguyệt liền một mặt mộng bức, lại là nhặt bên bờ sông, ngươi còn có thể biên ra hợp lý hơn lý do được sao? Tuy nhiên, đối với ngây thơ Tiểu Nguyệt lại là chuyện khác, nghe được Tần Dương giải thích nàng liền bình tĩnh lại, sau đó một bộ thì ra là thế dáng vẻ. Thấy vậy Tần Dương liền thở phào một hơi, mẹ nó, may tỷ tỷ mình khác là ngốc bẩm sinh a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đang đắc ý Tiểu Manh cũng một mặt mộng bức, đây là cái quỷ gì trí thông minh a, không phải như vậy chơi a, không phải tỷ tỷ thẩm tra đệ đệ, sau đó bắt đệ đệ quỳ bàn phím một phen sao? Tần Dương, tỷ a, từ giờ Tiểu Manh cũng là chúng ta người nhà a, và sau này cũng sẽ chung sống với chúng ta a. Nghe Tần Dương nói, Tiểu Tuyết liền gật gù cười, sau đó lôi kéo một mặt hoài nghi nhân sinh Tiểu Manh cùng mộng bức Tiểu Nguyệt chạy ra ngoài, chỉ để lại một câu. Tỷ đưa Tiểu Manh cùng Tiểu Nguyệt đi dạo phố a. Thấy đám người đi xa, Tần Dương liền ngồi lên ghế, lộ ra xấu xa nụ cười. Phế Tiểu Manh, dám âm ta, đợi sau này ngươi có hay không có ngày được sống yên ổn, hắc hắc, cách chương.